Vạn Dạ Chi Chủ, chương 452, Hoàng đế lo lắng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia Lâm Viên, đình giữa hồ chính giữa. Một bộ màu đen đạo bào. Dáng người gầy hoàng đế đang tại cho trong hồ cá chép cho ăn. Đồng thời trò chuyện gần đây thần đô phát sinh các loại sự kiện. Tại hắn sau lưng, Ninh Minh yên tĩnh địa nghe. Nhưng trong lòng thực sự muốn hỏi thăm Lâm Tiếu Tiếu cùng Lâm Thúc sự tình. Bất quá, những cái kia cấm kỵ biến cố cũng xác thực tà môn. Cùng với quỷ cố sự đồng dạng, lại để cho Ninh Minh dần dần nhíu mày. Cũng không biết Dạ Kiêu chỉ dùng để thủ đoạn gì. Bọn hắn lại để cho Tây Thành một cái cửa hàng biến thành cấm kỵ khu vực. Có khách người đi vào. Bên trong lại là chư đầu nhân. Trên kệ tắc thì treo một loạt người sống thi thể. Mấy cái người bình thường tại chỗ đã bị hù chết. Mà ngay cả đến tiếp sau tiến đến giải quyết tu sĩ đều chịu sợ hãi. Đến nay cũng không thể quên được. Những sự tình này, cho dù là chậm nghe xong, trong nội tâm đều ổ lấy một đoàn hỏa. Hoàng đế một bên quăng thực lấy cá liệu. Vừa nói, Ninh Minh nội tâm thở dài. Tinh thần lọt vào hắc ám ăn mòn. Vạn vật vốn là bóp méo. Mỗi sâu vô cùng đêm hàng lâm. Bất luận cái gì không bình thường. Trái ngược lẽ thường sự tình cũng có thể phát sinh. Mà Dạ Oanh một phương diện hết sức thủ hộ lấy thần đô an toàn. Dạ Kiêu lại cùng cái kia mấy tôn bất hủ đồng dạng. Rõ ràng hướng cái này tòa thành trì ở bên trong chút xuống những cái kia quỷ dị không rõ. Các đại lão khả năng khá tốt. Nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Có thể gặp nạn đúng là những cái kia dân chúng bình thường. Bọn hắn tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Tiến vào thần đô, vì chính là an bình sinh hoạt. Hôm nay thực sự hay là sinh hoạt tại sợ hãi chính giữa. Sau một khắc, Ninh Minh thoát khỏi cảm xúc. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoàng đế nói với ta những lời này. Chớ không phải là, lão bản sẽ không dễ dàng hướng thủ hạ công nhân phàn nàn. Mà một khi nói ra buồn rầu, cái kia ý tứ chính là muốn ngươi hỗ trợ giải quyết. Đối phương là muốn bắt đầu phân công chính mình rồi. Ninh Minh lập tức kịp phản ứng. Khứu giác nhạy cảm, đoán được hoàng đế lão nhân tâm tư. Quả nhiên, đúng lúc này, hoàng đế phủi tay, quay người ngồi ở trên mặt ghế đá. Cũng ý bảo lại để cho Ninh Minh cũng ngồi xuống. Ninh Minh vừa mới ngồi xuống. Hoàng đế tự cuối cùng là trò chuyện nổi lên Ninh Minh sự tình. Bắc Nguyên chi đi, là trẫm cho ngươi bị ủy khuất. Lúc ấy không nên cho ngươi tiến về trước biên cương mới đúng. Ninh Minh tranh thủ thời gian đáp. Đế quân nói quá lời. Là tiểu tử tu vi nông cạn, cho nên mới đưa đến bị tứ đại tiên gia bắt lấy. Quảng cáo, nhiễu sóng sự tình. Hoàng đế thử nói ra câu. Ninh Minh nói, không biết. Việc này không cách nào lảng tránh. Chỉ có thể dùng không biết đến qua loa tác trách. Đối phương đại khái cũng chỉ sẽ đi muốn khải minh tinh đủ loại. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói sang chuyện khác. Lúc trước trẫm phái ngươi đi biên cương. Một là vì tiếp xúc Lâm gia. Hai là vì tại chiến hỏa trung ma luyện bản thân. Cũng thu hoạch chiến công. Đạt được uy vọng. Mà trước mắt, những này ngươi đều làm được. Nói xong, hoàng đế thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Ngũ phẩm cảnh, cái này thật là làm cho trẫm cũng khó khăn dùng tin. Trần Vũ tuổi trẻ thời điểm cũng không bằng ngươi. Ninh Minh cười cười, cũng không có nói mình ở Bắc Nguyên kinh nghiệm đủ loại. Thường nhân căn bản không có khả năng đi tới. Mà sau một khắc, hoàng đế mỉm cười, nói, biên cương cuộc chiến, trấn quan vương tên kia thảm bại. Ta Đại Chu có thể ngừng xu hướng suy tàn trọng đại nguyên nhân chính là ngươi. Cái này thiên đại công lao. Trẫm cần phải cực kỳ ngẫm lại. Nên như thế nào ban thưởng ngươi. Biên cương thời điểm. Tứ đại tiên gia đào móc ra một cỗ thượng cổ tu sĩ thi thể. Cái con kia cực lớn độc thủ lại để cho một đám tam phẩm cảnh đại năng cũng không có lực hồi trở lại thiên. Xác thực là Ninh Minh ngăn cơn sóng dữ. Bảo vệ phía sau Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh mượn cơ hội mở miệng nói. Đế quân, Tiếu Tiếu cùng Lâm Thúc bọn hắn. Bá, hoàng đế biểu lộ lập tức đình trệ. Ninh Minh cũng đi theo khẩn trương lên. Người có lẽ cũng biết. Trấn Quan Vương làm phản rồi. Hắn gia nhập Dạ Kiêu, muốn hủy hoại ta Đại Chu căn cơ. Hoàng đế ngữ khí trầm thấp chút ít. Lâm gia toàn thể cao thấp vốn nên bị diệt môn. Có thể Dạ Kiêu lại cứu ra Trấn Quan Vương con gái Lâm Ngữ Yên. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm cả kinh. Nguyên lai Lâm Ngữ Yên được cứu đi hả? Hơn nữa còn là Dạ Kiêu làm. Như thế xem ra, đám kia tên điên năng lượng chỉ sợ còn muốn càng lớn một điểm. Về phần Lâm Tiếu Tiếu, hắn là của ngươi vị hôn thê. Hơn nữa là trẫm khâm điểm. Cũng tựu cũng không có bị xử quyết. Như thế này ngươi đi gặp hắn. Sau đó mang hắn ly khai là được. Hoàng đế lại ngữ khí buông lỏng. Lời vừa nói ra, Ninh Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đích cự thạch cuối cùng là rơi xuống. Thậm chí còn, hắn trong lúc nhất thời đối với cái này cái hoàng đế trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất kể nói thế nào, người này đối với thủ hạ chiếu cố, cái kia xác thực là tìm không xuất ra khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc ấy, chính mình bị khốn tại Bắc Nguyên thời điểm, hoàng đế biết được chính mình không chết, liền Trần Vũ đều phái đi ra, vẫn cùng Vũ Đế đánh một trận. Cái này phải thay đổi một cái những thứ khác Đại Chu Thiên Kiều. Nói không chừng lúc này đều quỳ trên mặt đất, thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt. Cái kia, Lâm Thúc, Ninh Minh lại thăm dò tính mà hỏi thăm. Lâm Thanh Phong phía trước đại náo qua ta Đại Chu Thiên Lao. Trẫm đã cho cơ hội, có thể Trấn Quan Vương không chỉ có không có biện pháp, ngược lại còn làm phản rồi. Hoàng đế ngữ khí lạnh như băng. Nói, nếu không phải là cân nhắc đến hắn là Lâm Tiếu Tiếu cha đẻ, đã sớm nên bị giết chết rồi. Lời này lại để cho Ninh Minh có chút cảm động. Nói thật lên, hoàng đế tựa hồ hay là nghĩ đến cảm thụ của mình. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh lại nội tâm dùng mình, nghĩ tới Đại Minh Hầu mà nói. Lâm gia xảy ra lớn như vậy sự tình, hoàng đế sở dĩ không có giết Lâm Tiếu Tiếu cùng Lâm Thanh Phong, nói không chừng còn có một nguyên nhân tựu là đợi đằng sau áp chế chính mình. Lần trước, Ninh Minh còn nghe Ninh Giao đã từng nói qua một lần. Hoàng đế có phái người muốn cho hắn tiến cung gặp một mặt. Trong chòi nghỉ mát, bốn phía không hiểu yên tĩnh trở lại. Song phương đều không có mở miệng nói chuyện. Hoàng đế cùng Ninh Minh đều có tất cả tâm tư. Đã qua sau một hồi, Ninh Minh mới cái thứ nhất mở miệng hỏi. Cái kia đế quân muốn đằng sau xử trí như thế nào Lâm Thúc? Lâm Thúc, hoàng đế mắt nhìn Ninh Minh. Người này trọng tình trọng nghĩa. Đều đến loại tình trạng này rồi. Đổi lại là những người khác. Đã sớm cùng Lâm ra bỏ ngay hết thảy liên quan. Ngươi là thật không sợ trẫm lửa giận sao? Ninh Minh cắn cắn môi. Sau đó suy nghĩ cẩn thận cái gì? Bịch, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau đó trầm giọng nói. Lâm Thúc chính là Tiếu Tiếu cha đẻ. Tiếu Tiếu từ nhỏ sẽ không bái kiến phụ thân nàng. Đã cách nhiều năm gặp lại. Như vậy âm dương lưỡng cách. Tiếu Tiếu khó chịu. Tại hạ trong nội tâm cũng khó thụ. Huống hồ, Lâm Thúc mặc dù có sai. Nhưng, hoàng đế chỉ nhìn lấy Ninh Minh biểu hiện. Sau một khắc, Ninh Minh cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, đột nhiên nói ra. Kính xin đế quân khả dĩ cho tại hạ một người cơ hội. Để cho ta noi theo lúc trước Trấn Quan Vương đồng dạng. Thay Lâm Thúc lập công chuộc tội. Quảng cáo, hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế đá. Có chút địa chọn lấy hạ lông mày. Lập công chuộc tội. Nhớ tới trước khi hoàng đế theo như lời thần đô cái kia chút ít sự tình. Ninh Minh cắn răng, âm vang hữu lực nói. Kế tiếp. Tại hạ đến giải quyết thần đô ở bên trong cấm kỵ sự kiện. Ta đem hành tẩu trong đêm tối. Chém giết từng cái Dạ Kiêu. Người không vốn chính là Dạ Oanh thành viên sao? Cái này là phần nội sự tình a hát. Hoàng đế lại chợt nói một câu lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới mà nói. Mà đang ở Ninh Minh sợ run. Không biết trả lời như thế nào lúc. Hoàng đế lại duỗi thân tay đem hắn nâng dậy. Đứng lên đi. Người mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể thay trẫm chia sẻ những cái kia ưu sầu. Ninh Minh tinh tường, đây cũng là tại chơi chính mình rồi. Không có biện pháp, hoàng đế có bộ dáng như vậy. vốn chính là đối phương muốn cho chính mình đến đảm đương một cái trọng yếu chức vị. Giải quyết thần đô cái kia chút ít phiền toái. Kết quả lại muốn chính mình chủ động mở miệng. Hao hết tâm tư địa cầu đến mới được. Tiểu tử tuy nhiên tuổi còn nhỏ. Nhưng hôm nay đã là ngũ phẩm cảnh. Hơn nữa phục có uẩn long tiên đan. Thực lực trước mắt gần với thượng tam phẩm tu sĩ. Định sẽ không cô phụ đế quân kỳ vọng. Ninh Minh bảo trì thanh tỉnh. Tiếp tục nói. Gần với thượng tam phẩm. Hoàng đế kinh ngạc. Nhìn nhiều vài lần Ninh Minh, như thế tự tin, còn không đợi Ninh Minh mở miệng, hoàng đế tự đứng người lên, cũng nói, đã như vậy, vậy ngươi theo chậm đến đây đi, nhìn xem ngươi cái này đệ nhất thiên kiêu hôm nay đến cùng có bản lãnh gì. Phải chăng có đối mặt dạ kiêu tư cách, Ninh Minh lúc này mới đứng dậy, cũng đi theo hoàng đế, một đường đi về phía trước, chỉ chốc lát sau qua đi. Hắn tự rõ ràng hoàng đế muốn dẫn chính mình đi hướng nơi nào. Đại Chu mạnh nhất một chi lực lượng. Hắc Long vệ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.